Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng mà các người cũng may mắn lắm đấy. Sư phụ của ta thế mà lại không tiêu diệt hết đám các người. Được rồi, các người gặp sư phụ ta ở đâu? Có gặp sư nương xinh đẹp như tiên thiên của ta hay không? Diệp Uy Thu ở cách đó không xa, nghe vậy cũng thầm nghĩ. Rốt cuộc lão già này cũng không quên sư phụ và sư nương. Chỉ có điều hắn hiện tại nói mình gây chuyện khắp nơi, đúng là muốn ăn đòn mà. Yên Chi thì trừng mắt quát Thái Công Huy. Sư nương tựa thiên thiên đó của ngươi cũng là kẻ thù của ta. Thái Công Huy gật đầu. Tất nhiên, sư phụ sư nương của ta là phu thê một lòng mà. Đỗ Nguyệt Nga cười mỉa mai, dùng ống tay áo siết chặt cổ Thái Công Huy. Chúng ta không thể đánh bại sư phụ của và sư nương của ngươi, cho nên đành phải bắt ngươi để chút giận thôi. Thái Quang Huy, ngươi cũng đừng trách chúng ta khi xuống Cửu Tuyền. Muốn trách thì trách sư phụ và sư nương của ngươi ấy. Chờ đã, sư phụ và sư nương ta rốt cuộc đắc tội như thế nào đối với các ngươi? Xin hãy nói rõ ràng ra, để ta chết được minh bạch. Thái Quang Huy nói, không có gì đáng nói cả. Các ngươi cùng nhau tiến lên, móc mặt lão già lại ra, chặt gãy chân tay của hắn, xé lục phủ ngũ tạng của hắn ra. Tiểu Thất hung tợn tiến lên, bắt đầu xé rách y phục của Thái Quang Huy. Yên Chi thì kéo Tiểu Thất ra, nói với Thái Quang Huy. Lão già kia, nếu như ngươi chửi rủa sư phụ và sư nương của ngươi, từ nay về sau đoạn tuyệt quan hệ cùng với họ, thì chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thái Quang Huy cười điên cuồng. Đám tiểu quỷ các ngươi, coi ta là cái loại gì? Sư phụ sư nương chính là thần tiên trong lòng của ta. Cho dù các ngươi có băm ta thành thịt vụn, ta sẽ không bao giờ mắng họ một câu. Hơn nữa, các ngươi chớ có đắc ý. Sư phụ sư nương ta bản lĩnh cao cường, hắn biết ta chết dưới tay các ngươi, nhất định sẽ tìm tới báo thù cho ta. Diệp Uy Thu lắng tai nghe, âm thầm gật đầu. Mấy lời này giống như là tiếng người rồi đấy. Tiểu Thất hung tợn nhào tới. Lão già kia vẫn còn mạnh miệng, ta nhổ ra người trước rồi cắt đầu lưỡi của ngươi. Yên Chi cũng xoay cảnh cây quất mạnh vào mông Thái Quang Huy. Đồng thời Đỗ Nguyệt Nga cũng ghìm chặt ống tay áo để tạo áp lực cho Thái Quang Huy. Thái Quang Huy bị ba tên tiểu quỷ này quấn lấy, không thể nào tự cứu được mình nữa, ngửa đầu lên trời gào lên một tiếng thảm thiết. Sư phụ, sư nương, bảo trọng, đệ tử đi đây. Thái Quang Huy bị ba tên tiểu quỷ này quấy rầy, không tự cứu mình được, cho nên thốt lên những lời cuối cùng. Ngay khi lời vừa dứt, Diệp Quy Thu và Liễu Tuyết đột nhiên xuất hiện trên không trung, đứng trước mặt Thái Quang Huy. Đỗ Nguyệt Nga và Yên Chi, Tiểu Thất cũng đồng thời buông tay thả Thái Quang Huy ra. Diệp Quy Thu cười hì hì, nhìn Thái Quang Huy không nói gì. Sư phụ, sư nương. Thái Quang Huy sửng sốt, sau đó sắc mặt trở nên vui mừng, quay đầu hành lễ. Sư phụ, sư nương, cuối cùng ta cũng gặp lại được các người. Đệ tử bất hiếu, đã lâu không thăm hỏi, tội đáng chết vạn lần. Người đúng là có tội, nhưng chỉ cần người không có chết một lần là được rồi. Bây giờ lại chết thêm vài vạn lần nữa thì ta thấy không có được đâu. Diệp Kỳ Thu chế nhạo, khẽ giơ tay lên. Thái Quang Huy cảm thấy có một luồng sức mạnh trồi lên từ dưới đất, nâng cơ thể mình bay lên không trung. Đây tất nhiên là thần thông của Diệp Kỳ Thu. Dù sao gì Thái Quang Huy tuổi đã cao, Diệp Kỳ Thu cũng không muốn hắn phải quỳ lại mình. Sư phụ, là người đang trách móc Đỗ Nhi sao? Thái Quang Huy bỗng trở nên thấp thỏm, chột dạ nhìn sư phụ và sư nương. Diệp Quy Thu khịt mũi quay lưng lại hỏi. Người vẫn còn nhớ tới sư phụ này sao? Thái Quang Huy cười toe toét. Tất nhiên là ta nhớ rồi. Kể từ khi chia tay sư phụ và sư nương ở Long Hồ Sơn, giờ khắc nào ta cũng nhớ về hai ngài. Thôi, ta không già như ngươi. Liễu Tuyết mỉm cười. Diệp Quy Thu đi vòng qua trước mặt Liễu Tuyết cùng Thái Quang Huy. Thái Quang Huy nghe vậy thì nói rằng, sư phụ, sư nương, xin hãy nghe ta nói một lời. Diệp Quy Thu cố ý nghiêm mặt gật đầu nói, nói đi. Thái Quang Huy nói, lần trước từ biệt ở Long Hồ Sơn, ta hầu hạ Viêm sư phụ ở lại ngọn núi tiếp giáp với Cống Hoàn. Chỉ một tháng trước, Viêm sư phụ của ta đã cưỡi hạc Tây Du, ta trở thành một người cô đơn. Ban đầu ta định lập tức đi tìm sư phụ và sư nương, nhưng mà lời trước khi Viêm sư phụ của ta đã mất làm ta thay đổi quyết định của mình. Diệp Kỳ Thu khẽ gật đầu và hỏi, Viêm sư phụ của ngươi đã bị ta đả thương, ngươi có trách ta không? Trước khi lâm chung, ông ấy nói gì với ngươi? Viêm sư phụ không có trách người. Ông ấy nói rằng đấu pháp thì phải phân thắng bại, sinh tử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net